Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Liệt tất có rõ ràng khác biệt. Trương Khải đào thẳng hướng đám người, đại đấu sư chung quy là đại đấu sư, dù là nước của hắn phân cực lớn, cũng không phải đấu sư cùng đấu giả cấp bậc sâu kiến có thể ngăn cản. Trương Khải đào như vào chỗ không người, thuần thục, liền giết ba người, những người còn lại vẫn tại ương ngạnh chống cự, không để hắn chạy đi. Gia Liệt tất tức giận, hắn lập tức điều chỉnh phương hướng, lại lần nữa hướng Trương Khải đào đánh tới. Trương Khải đào dư quan liếc nhìn Gia Liệt tất, lạnh rên một tiếng. Phong hình chưởng, Gia Liệt tất tới tới lui lui cũng liền một chiêu này, đây cũng là không có cách nào, Ô Thản Thành địa phương nhỏ này, cũng không nhiều như vậy cao cấp đấu kỹ cho hắn học. Trương Khải đào hai tay kéo qua một người hướng về sau lưng chặn lại. Gia Liệt tất trố mắt muốn nứt, đây là bọn hắn Gia Liệt nhất tộc một cái đấu sư tu vi trưởng lão. Gia Liệt tất không kịp thu hồi đấu khí, chỉ có thể một chưởng vỗ ở trưởng lão này trên thân. Người trưởng lão này tại chỗ tắt thở. Hôm nay ba canh, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc, cầu phiếu đề cử, giúp ta một chút a, tấu chương xong, chương 47 hết thảy đều kết thúc. Nhìn một màn này, Trương Khải Đào cười lạnh một tiếng, lập tức quay người, trốn. Gia Liệt tất tức giận, lập tức dẫn người đuổi theo, đáng chết, vẫn là để hắn chạy. Người trưởng lão này là cái phương hướng này trừ hắn ra, tu vi cao nhất. Bây giờ bị chính hắn đánh chết sau, những người khác căn bản đuổi không kịp Trương Khải Đào, không được chặn lại tác dụng, chờ đã, cái phương hướng này. Hắn muốn hướng về Tiêu gia cái kia phường thì trốn, Gia Liệt tất có chút tức hỗn hển, con mồi tới tay thế mà chính mình trốn hướng đối thủ nơi đó. Cái ngốc bức này nghĩ như thế nào, vô luận là trốn hướng nơi nào, cũng là chết a. Còn không bằng chết ở hắn động tay. Gia Liệt tất vận chuyển đấu khí, toàn lực truy hướng Trương Khải Đào. Đột nhiên, một mũi tên buộc bắn qua. Gia Liệt tất bước chân dừng lại, tốc độ chậm lại, hướng về khía cạnh dời một cái, đem tiễn buộc tránh khỏi. Đáng giận. Hắn mặc dù là phong thuộc tính, tốc độ so thuộc tính khác nhanh hơn nhiều, nhưng mà cũng không chịu nổi cái này Trương Khải Đào bất thình lình bắn lén. Cứ như vậy một cái truy, một cái trốn, hai người cách Tiêu gia phường thì càng ngày càng gần. Trương Khải Đào trong lòng đắc ý, cho là mình sắp được cứu. Hắn sinh lộ có hai đầu. Một đầu chính là Tiêu gia, một cái khác nhưng là Ma Thú Sơn Mạch. Tiêu gia cùng Gia Liệt quan hệ của gia tộc không dung thủy hỏa, nếu là hắn đi tới Tiêu gia cường giả nhất định sẽ đem Gia Liệt tất ngăn lại. Trước hướng về Ma Thú Sơn Mạch, nhưng là đang đánh cược vận khí, bằng vào Ma Thú Sơn Mạch địa hình, hắn vẫn như cũ có một tí có thể hất ra Gia Liệt Tất. Bất quá Ma Thú Sơn Mạch cũng không an toàn, có thể hắn vừa mới hất ra Gia Liệt Tất, một giây sau liền bị ma thú nuốt vào trong bụng. Không bằng trước hướng về Tiêu gia chắc chắn. Tới gần, càng gần, Trương Khải Đào nhìn thấy trước mắt Tiêu gia phường thị, nhìn thấy cái kia số lớn thủ vệ, trong lòng không đè nén được cuồng hỉ. Gia Liệt Tất, ngươi chờ xem. Chờ ta lần này chạy khỏi chầu trời, xem ta như thế nào đối với các ngươi Gia Liệt gia tộc tiến hành trả thù. Ta coi như chung thân không đột phá nổi đại đấu sư, đó cũng là bát tinh đấu sư cường giả, không đối phó được ngươi, đối phó những người khác còn không đơn giản sao? Nghĩ như vậy, Trương Khải Đào lại cùng Gia Liệt Tất chào hỏi một hồi. Một lát sau, hai người xâm nhập Tiêu gia phường thị. Lúc này, hai cổ khí tức mạnh mẽ từ phường thị bộc phát, là Tiêu Chiến cùng đại trưởng lão. Cảm ứng được cái này hai cổ khí tức, Trương Khải Đào cùng hỉ, thỉnh Tiêu gia giúp ta. Ta nguyện ý vì Tiêu gia quên mình phục vụ. Dường như là nghe được hắn cầu viện, Tiêu Chiến cùng đại trưởng lão liếc nhau, lập tức hướng phương hướng của bọn hắn vọt tới. Trương Khải Đào vui mừng quá đỗi, ha ha ha, quả nhiên trời không quên ta, sư sơn liệt. Ngay tại Trương Khải Đào cuồng hỉ lúc, một cổ có chút cường hoành đấu khí đánh vào trên người hắn. Trương Khải Đào cảm thấy cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vì cái gì? Trương Khải Đào ánh mắt nhìn về phía vọt tới trước mặt hắn Tiêu Chiến, chỉ thấy Tiêu Chiến trên mặt liền cùng lúc trước hắn một dạng, mang theo cuồng hỉ, còn có một cổ nhặt được tiện nghi cảm giác. Bởi vì không có nghĩ qua Tiêu Chiến sẽ đối với hắn ra tay, không có phòng bị. Lại thêm hắn sớm đã thân chịu trọng thương, tại cùng Gia Liệt tất đánh dặn có bên trong, thương thế lại liên hồi không thiếu. Tiêu Chiến toàn lực một chiêu sư sơn liệt, liền muốn tính mạng của hắn. Hắn đến chết cũng không biết, vì cái gì Tiêu gia cùng Gia Liệt nhà, đều muốn tính mạng của hắn. Tiêu Chiến nắm lấy thi thể Trương Khải Đào, nhếch miệng nở nụ cười, thực sự là nhặt được cái đại tiện nghi. Người này thế mà tự đưa tới cửa. Tiêu Chiến đem hắn thả xuống, lúc này, Gia Liệt tất cũng chạy tới, ý đồ phải về Trương Khải Đào thi thể. Không đợi Tiêu Chiến nói chuyện, đại trưởng lão liền cười lạnh một tiếng. Hừ, Gia Liệt tộc trưởng sợ không phải đang mở trò đùa. Gia Liệt tất có chút tức giận, nhưng mà để cho hắn cứ như vậy đem đan dược tứ phẩm chấp tay nhường cho người, đó là không có khả năng. Người này là ta phát hiện trước, như thế nào, người phát hiện trước sẽ phải cho ngươi, hiện tại hắn ngay tại trên tay của ta. Ngươi có gan tới cướp a? Tiêu Chiến đem Trương Khải Đào thi thể xách trong tay, một cổ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn truyền đến. Bát tinh đại đấu sư, Gia Liệt tất con mắt trừng lớn. Ngươi đột phá thành công, hừ, Tiêu Chiến không có chính diện trở lại Gia Liệt Tất vấn đề, chỉ là lạnh rên một tiếng. Gia Liệt Tất trên mặt xanh một trận, tím một hồi. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Tiêu gia thực lực tổng hợp vốn là so Gia Liệt gia tộc mạnh hơn một đoạn, càng đừng nói cái này Tiêu Chiến còn đột phá thành công, cao hơn hắn hai sao. Tiêu Chiến tu luyện công pháp là huyền giai trung cấp công pháp, mà hắn tu luyện bất quá là huyền giai cấp thấp công pháp. Căn bản là không có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Gia Liệt Tất trong lòng thầm hận một tiếng, xám xịt đi. Nhìn thấy Gia Liệt Tất rời đi, Tiêu Chiến cũng lại áp chế không nổi nội tâm vui sướng, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Không tệ, phía trước Tô Vân cho Tam Văn Thanh Linh Đan là bị hắn luyện hóa. Tiêu gia trong bốn người, thực lực cao nhất của hắn, đồng thời cũng trẻ tuổi nhất. Điều này cũng làm cho đại biểu cho thiên phú của hắn cao nhất, có thể đột phá tầng thứ cao hơn. Bốn người bọn họ cuối cùng thương nghị, đem viên kia Tam Văn Thanh Linh Đan giao cho hắn ăn vào. Đương nhiên, trong đó có hay không ba vị trưởng lão sợ chính mình thiên phú không đủ, không chỉ không có đột phá thành công, thậm chí bởi vì phản vệ thực lực quay ngược lại khả năng, liền không rõ ràng. Tại phường thị một chỗ khách sạn cao ốc, Nhã Phi cùng một đám thủ hạ đợi ở đây. Nhã Phi nhìn xuống mặt đất tràn cảnh, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không cam lòng. Chuyện mới vừa rồi phát sinh quá đột ngột. Nơi này vị trí cùng Trương Khải Đào chạy tới vị trí cách biệt cũng rất xa, căn bản không kịp ra tay. Đáng tiếc. Nhã Phi thở dài. Trở về đi, hai ngày sau, Tô Vân đi tới Tiêu gia. Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão một mặt sốt ruột. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Tô Vân trong lòng hiểu rõ, cái này Tiêu gia năng lực làm việc cũng không tệ lắm đi. Tô Vân âm thầm gật đầu. Như thế nào, xem các ngươi cái bộ dáng này, là có thu hoạch, Tô Vân cười nói. Nhờ ngài phúc, chúng ta Tiêu gia tại hai ngày trước phát hiện người này dấu vết, ngài nhìn, Tiêu Chiến nói, từ trong nạp giới lấy ra một cái màu đen cái túi, đang cầm đi ra ngoài đồng thời, trong không gian tràn ngập ra một cổ mùi máu tươi. Tô Vân không có mở ra, chỉ là vận dụng hệ thống quét hình công năng. Hệ thống, quét hình cái này màu đen độ trong túi, đinh, quét hình thành công, Tô Vân mắt nhìn hệ thống quét hình đi ra ngoài tin tức, trong lòng một hồi khoái ý. Không tệ. Chính là hắn. Đắc tội ta, ha ha, có ngươi quả ngon để ăn. Không tệ, cũng không cần mở ra, chính là hắn, Tô Vân phất phất tay, để cho Tiêu Chiến đem màu đen cái túi thu lại. Ân, tại chỗ Tiêu gia bốn người đều sững sờ, cái này đều không cần kiểm tra sao, Tô Vân tự hồ biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, không hề nói gì, chỉ là nhìn thật sâu bọn hắn một mắt. Hắn thấy, cái này là đủ rồi. Có lúc, không cần giảng giải quá nhiều, người thông minh đi, nhất định sẽ chính mình nghĩ kỹ lý do. Bốn người liếc nhau, chỉ cảm thấy trong lòng thoáng qua một chút hơi lạnh. Chẳng lẽ cái này bảy ngày, Hàn đại sư đều từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn hắn chằm chằm. Lại hoặc là, Hàn đại sư đã sớm tìm được cái này Trương Khải Đào. Chuyện này hoàn toàn chỉ là đối bọn hắn Tiêu gia cùng Gia Liệt gia tộc một cái khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, bốn người cảm giác tê cả da đầu, phía sau lưng phát lạnh. Tấu chương xong, chương 48 Hàn lập thế lực sau lưng, thậm chí, cái kia Trương Khải Đào kỳ thực cùng Hàn đại sư không có bất kỳ cái gì liên quan. Chỉ là bị kéo ra ngoài một cái thằng xui xẻo, càng như vậy nghĩ, bọn hắn càng là cảm giác kinh khủng. Tô Vân xem bọn họ thần sắc, cảm thấy không sai biệt lắm, cũng nên não bổ xong, nên làm chuyện chính. Tiêu tộc trưởng, tại, thế nào, Hàn đại sư, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, vội vàng đáp. Phía trước, người có phải hay không đề cập qua, người có hai đứa con trai tại tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, Tô Vân hướng Tiêu Chiến hỏi. Không tệ, ta có hai đứa bé tại tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc song sáo. Ở nơi đó sáng lập một cái tên là Mạc Thiết Dông binh đoàn, coi như xông ra chút tên tuổi, Tiêu Chiến gật gật đầu, phía trước Hàn đại sư tới hắn Tiêu gia thời điểm, nói chuyện phím thời điểm, hắn đã từng đề cập qua đầy miệng. Tô Vân cười thầm trong lòng. Hắn tại cái này Ô Thản Thành cũng đợi đến quá lâu, nên đi ra nhìn một chút. Nhiều nhất nửa năm là hắn có thể đột phá đấu linh, thực lực như vậy mưu đồ thanh liên địa tâm hỏa hoàn toàn đủ. Tại Tiêu gia bố trí rảnh rỗi cờ cũng là thời điểm thu lưới. Ta chiếm được tông môn tin tức. Nửa năm sau, môn nội có một cái thiên kiêu sẽ đi tới tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc lịch luyện. Đã ngươi hai đứa bé kia cũng ở đó, không ngại để cho bọn hắn lưu ý, cùng hắn ký kết quan hệ, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Tô Vân làm bộ do dự một hồi, một bộ toàn bộ tốt cho bọn họ dáng vẻ, đối với Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến trong lòng cả kinh, cái này Hàn đại sư thế mà thuộc về một phương thế lực, đây là bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Phía trước bọn hắn còn mưu toan đem Hàn đại sư lưu lại Tiêu gia, làm khách khanh trưởng lão, xem ra đây là không thể nào. Tiêu Chiến thầm than một tiếng, lại nghĩ tới Tô Vân vừa mới nói chuyện, hỏi. Ngài trong tông môn thiên kiêu, xin hỏi là đệ tử của ngài sao? Đệ tử của ta, Tô Vân làm bộ sững sờ, cười khổ nói. Ta cũng nghĩ a, ta cũng không có tư cách dạy hắn, nghe vậy, tại chỗ Tiêu gia bốn người đều trừng to mắt. Không có tư cách dạy hắn, cái này một câu nói đơn giản, ẩn chứa cực lớn tin tức. Hàn đại sư tên này tứ phẩm luyện dược sư, đối bọn hắn tới nói, cũng đã là cao không thể chạm tồn tại. bây giờ lại còn nói, không dạy được một người thanh niên, thân phận của người này cùng thiên tư, đơn giản kinh khủng như vậy à. Tô Vân tự hồ nhìn ra trên mặt bọn họ kinh ngạc, khổ tâm nở nụ cười. Ha ha, ta cũng không sợ các ngươi chê cười, ta tại trong môn chính là một cái ngoại môn chấp sự mà thôi, địa vị thấp rất nhiều. Thậm chí nếu không phải có trưởng lão trong môn đề bạt, ta đều không xứng nhập môn, tại chỗ bốn người chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, đây quả thực lật đổ bọn hắn tam quan. Tứ phẩm luyện dược sư tại cái này Gia Mã Đế quốc, vô luận là ở đâu cũng là thượng khách. Bây giờ bản thân lại còn nói chỉ là một cái ngoại môn chấp sự. Thậm chí nếu không phải có trưởng lão tương trợ, đều vào không được môn, đây là bực nào thế lực đáng sợ, đi, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, ta nói những thứ này, không phải để các ngươi nghe ta chê cười, Tiêu Chiến bọn người vội vàng nói không dám. Tô Vân khoát khoát tay, biểu thị không có để ở trong lòng, tiếp tục bắt đầu chủ đề trước đó. Tên kia Thiên Kiêu, tại trong môn cũng rất có danh tiếng. Tư chất cực cao, không phải ta như vậy người tầm thường có thể so sánh được, đầu ngón tay trong khe rò rỉ ra một chút chỗ tốt, cũng đủ bọn hắn được lợi chung thân. Tiêu Chiến trong lòng có dự cảm, chuyện này với hắn hai đứa bé nói không chừng là một cơ duyên to lớn. Hàng đại sư, không biết có thể hay không tiết lộ một chút tên này Thiên Kiêu tình báo, nghĩ tới đây, Tiêu Chiến liền vội hỏi đến. Đương nhiên, ta đang có ý đó, Tô Vân hội tâm nở nụ cười. Cá cắn câu. Người này, tên là Trương Tiểu Phàm, cực kỳ trẻ tuổi, năm nay thậm chí còn không có 16 tuổi. Cầm trong tay một thanh màu đen đoản côn, diện mạo bình thường, nhưng lại thanh tú, nhận ra độ rất cao. Đến nỗi tu vi cảnh giới đi. Ách, Thiên Kiêu tu vi mỗi ngày mỗi khác, những năm này đi qua, nói thế nào cũng so với các ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới chính là, Tô Vân một phần tinh tế tự định giá, cuối cùng nói. Bốn người liếc nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Niên linh chưa đầy 16, nhưng lại so với bọn hắn còn cao hơn một cái đại cảnh giới, đấu linh cường giả, 15 tuổi đấu linh cường giả, đi, thu hồi bộ kia chưa từng va chạm xã hội biểu lộ, môn nội Thiên Kiêu tiêu chuẩn bình thường mà thôi, rất thấp. Tô Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ, một bộ nhìn nông dân biểu lộ. Bốn người mặt lộ vẻ túng quẫn dạng, đều sửa sang lại một cái biểu tình trên mặt. Liền nói nhiều như vậy, người hai đứa bé kia có thể hay không chắc chắn cơ hội, cùng hắn cùng một tuyến, thì nhìn chính bọn hắn. Tiết lộ nhiều như vậy, ta đã vi phạm môn quy, Tiêu Chiến vội vàng nói cảm ơn, cảm giác có chút xấu hổ. Hàng đại sư đối với hắn Tiêu gia ân tình quá lớn, bọn hắn thậm chí cũng không biết như thế nào hồi báo. Nói đến, nếu là Tiêu Viêm không có ra cái kia việc chuyện, ta thậm chí còn có thể dẫn tiến hắn nhập môn, thực sự là đáng tiếc. Nói xong, Tô Vân trên mặt thoáng qua chút tiếc hận. Tiêu Chiến thần sắc cũng ảm đạm xuống, Tiêu Viêm sự tình là hắn vĩnh viễn đau. Các ngươi nghĩ kỹ muốn ta luyện chế đan dược gì sao? Một tháng sau, ta liền sẽ rời đi Ô Thản Thành, dành thời gian quyết định, Tô Vân đối với bốn người nói. Bốn người đều có chút kinh ngạc, Hàng đại sư muốn đi, Tô Vân lườm bọn hắn một mắt, nói tiếp. Tông môn cũng có tông môn quy tắc, ta lần này đi ra lâu như vậy, cũng nên trở về. Thậm chí nếu không phải Tiêu Viêm, ta đã sớm rời đi, bởi vì Viêm Nhi, Tiêu Chiến có chút không hiểu. Tông môn có quy, 12 tuổi phía trước, bước vào đấu giả, liền có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Phía trước Tiêu Viêm 11 tuổi đột phá đấu giả, ta đã hướng tông môn hồi báo, vốn là nghĩ lĩnh hắn nhập môn, thế nhưng là bất quá 2 tháng, Tiêu Viêm đấu khí bắt đầu tiêu tan. Ta hướng tông môn cầu tình, phía trên truyền đến chỉ lệnh, đợi thêm hắn 1 năm, nếu là thiên phú khôi phục, cũng có thể để cho hắn tiến vào ngoại môn tu luyện. Chỉ là thời gian 1 năm đi qua. Ta vốn là chỉ hướng tông môn mời 1 năm ngày nghỉ, về sau bởi vì Tiêu Viêm lại đến trễ cho tới hôm nay, hiện tại hắn thiên phú vẫn không có khôi phục, ta nhất thiết phải đi. Ngoại môn chấp sự vốn là có du lịch đại lục, tìm kiếm hạt giống tốt, vì tông môn chuyển vận máu mới chức trách. Nếu là Tiêu Viêm có thể từ ta đưa vào môn, ta cũng có thể thu được tông môn khen thưởng, Tô Vân lắc đầu, nói đến chuyện toàn cảnh. Thì ra là thế. Bốn người trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Khó trách Hàng đại sư hao tâm tổn trí phí sức trợ giúp Tiêu gia cùng Tiêu Viêm, ngoại trừ báo ân, thì ra còn có như thế một tầng nguyên nhân tại. Lúc này, đại trưởng lão nhịn không được đứng ra. Hàng đại sư, không biết tôn nữ của ta Tiêu Ngọc, có thể hay không tiến vào ngoại môn, nội môn tiến vào điều kiện hà khắc, cái kia ngoại môn phóng khoáng chút a, Tô Vân làm bộ nhíu mày. Tôn nữ của ngươi, chính là lúc trước vì ngài bưng trà rót nước nữ hài kia, lúc này Tiêu Chiến nói. À, nàng nha, Tô Vân bừng tỉnh đại ngộ. Đại trưởng lão trên mặt thoáng qua một tia mong đợi. Không có khả năng, Tô Vân thản nhiên nói. Đại trưởng lão mặt mo cứng đờ. Liền xem như ngoại môn, yêu cầu nới lỏng, cũng không khả năng đi vào. Ngoại môn đệ tử cần 15 tuổi đạt tới trước đấu giả, người tôn nữ kia mặc dù 15-16 tuổi, nhưng mới 8 đoạn đấu khí, kém quá xa, tấu chương xong. Chương 49 tiểu y tiên ca ca là biến thái, canh thứ hai, Tô Vân nhún nhún vai, một phần dáng vẻ bất đắc dĩ. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, cái này thế lực lớn yêu cầu thực sự là nghiêm ngặt. Nói đi, muốn ta luyện chế đan dược gì, Tô Vân hỏi. Bốn người liếc nhau, đại trưởng lão tiến về phía trước một bước. phiền phức Hàn đại sư lại vì ta Tiêu gia luyện chế một cái tụ khí tán. À, vì ngươi tôn nữ chuẩn bị, Tô Vân hỏi. Chính là, đại trưởng lão gật gật đầu. Hảo, dược liệu chuẩn bị xong chưa? Lúc này, Tiêu Chiến vội vàng từ trong nạp giới lấy ra hai phần dược liệu. Tô Vân đem dược liệu nhận lấy, tiếp đó đứng dậy. Một tháng sau, ta sẽ đem tụ khí tán mang đến. Trong khoảng thời gian này nhận được Tiêu gia các vị chiếu cố, Tô Vân cùng Tiêu gia bốn người khách sáo vài câu rời đi Tiêu gia. Tại sau khi đi Tô Vân, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão về tới đại sảnh. Đáng tiếc, cái này Hàn đại sư vừa đi, chúng ta Tiêu gia đang dược sinh ý, sợ là không còn, nhị trưởng lão có chút lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Đại trưởng lão ngược lại là cảm thấy không có gì, lần này có thể để cho Hàn đại sư vì hắn tôn nữ luyện chế một cái tụ khí tán, hắn đã rất thỏa mãn. Ngược lại là Tiêu Chiến cảm giác có chút đáng tiếc. Kỳ thực hắn càng muốn cho hơn Hàn đại sư luyện chế một cái tự tâm phá chướng đan, như thế là hắn có thể lại đột phá nhất tinh, đạt đến cửu tinh đại đấu sư cảnh giới. Chỉ là Tiêu gia không phải hắn một lời chi đường, lần trước Tam Văn Thanh Linh Đan đã bị hắn luyện hóa, lần này lợi ích liền muốn nhường cho trưởng lão bọn họ. Một bên khác Tô Vân về đến trong nhà. Hắn vừa mới cùng Tiêu gia bốn người nói, một tháng sau liền muốn rời khỏi cũng là có nhất định suy tính. Nếu là hắn nửa năm sau rời đi, vài ngày sau hắn lại lấy một cái khác áo lót xuất hiện tại tháp Qua Nhĩ đại sa mạc, không khỏi gây nên người hữu tâm hoài nghi. Mở cửa lớn ra, Tiểu Y Tiên không ở phòng khách, Tô Vân nghe bên trong nhà động tĩnh, hướng đi phòng bếp. Quả nhiên, cô nàng này mặc tạp dề, đang tại trong gian phòng hí hoáy. Tô Vân kéo qua một cái ghế, cũng không có lên tiếng, cứ như vậy nhìn xem nàng. Tiểu Y Tiên nửa người trên mặt lộ vai trang, da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí, nửa người dưới mặc váy nhỏ, hai đầu nhẵn nhụi chân dài đạp lên một đôi dép lê, bàn chân nhỏ đi theo cô gái động lắc qua lắc lại. Từ khía cạnh nhìn lại, nữ hài thân hình có chút cân đối, ngoài cửa sổ xuyên thấu qua dương quang, chiếu vào nữ hài thần thượng, cảnh tượng như vậy, tản ra một cổ mỹ cảm mông lung. Tiểu Y Tiên thần sắc nghiêm túc, đang tại tỉ mỉ xử lý rau quả, không có phát hiện Tô Vân đến. Tô Vân chớp mắt, lên chọc ghẹo tâm tư. Tô Vân không có thi triển thân phận gì đấu kỹ, chỉ là từ nhỏ Y Tiên sau lưng, chậm rãi tới gần. Tiểu Y Tiên vừa mới rửa sạch một mảnh rau quả, trong lòng thoáng qua một nụ cười. Ca ca thật thích ăn cái này, loại này xử lý không tốt, chắc chắn sẽ có hạt cát trộn vào khe hở bên trong, nhất định muốn nghiêm túc xử lý mới được. Tiểu Y Tiên nghĩ như vậy, thần sắc càng thêm đã chăm chú. Lúc này bên hông truyền đến một cổ lực đạo, đem nàng cả người giơ lên. A a, Tiểu Y Tiên có chút kinh hoảng, nhất thời không biết làm sao bây giờ. Cứu mạng, ca ca, Tiểu Y Tiên luống cuống tay chân, trong hốc mắt nước mắt tại đánh chuyển. Thấy thế, Tô Vân liền vội vàng đem Tiểu Y Tiên để xuống. Chỉ là Tô Vân đem Tiểu Y Tiên buông ra sau, đem đặt ở tay bên hông của nàng lấy ra thời điểm, tay phải ngón áp út không cẩn thận câu đến, Tiểu Y Tiên trên váy cặp váy. Quần áo từ nhỏ Y Tiên bên hông trượt xuống. Tô Vân trong lòng cả kinh, hô to xong đời, nhất thời cứng tại chỗ. Xong, tiên nhi không sạch sẽ, Tiểu Y Tiên trong hốc mắt nước mắt theo gương mặt rơi xuống. À, ca ca cứu mạng a, tiếng thét chói tai tràn ngập cả nhà, tại nóc nhà nghỉ chân chim bay bị kinh sợ dọa, bay ra ngoài. Trong phòng, Tiểu Y Tiên đang ngồi ở trên đùi của Tô Vân, như bạch ngọc mở đông tim tim tay ngọc lay lấy Tô Vân lỗ tai, liều mạng hướng ra phía ngoài kéo. Tiên nhi, đau quá a, đau chết ca ca, Tô Vân hai tay đặt ở trên hông Tiểu Y Tiên, xúc cảm rất tốt, mềm mại không xương, tinh tế như dương liễu, có cổ như tơ lụa vuốt ve cảm giác. Tiểu Y Tiên giống như là không có nghe được, khóc đỏ trên hai mắt còn mang theo nước mắt, quai hàm phồng đến giống con sóc, không buông tha. Ca ca là biến thái, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng mắng, trong thanh âm còn có thể nghe được một tia nức nở. Tô Vân có chút đau đầu, hắn có thể hướng của đồng đại thần thề, hắn thật không nghĩ 404. Không có cách nào, lần này thật là lỗi lầm của hắn, Tô Vân chỉ có thể một lần thỉnh cầu Tiểu Y Tiên tha thứ. Tận tới đêm khuya, Tiểu Y Tiên mới hết giận một chút. Tiểu Y Tiên tay ngọc nắm chặt, nắm tay nhỏ hung hăng nện vào trên lồng ngực của Tô Vân. Lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị cơm tối. Tô Vân tùng thở ra một hơi, cho là sự tình đến nơi đây liền kết thúc. Ai, một ngày thời gian cứ như vậy không còn, nữ nhân thật sự sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện a. Tô Vân nắm chặt nắm đấm, giận run người a, nam nhân chúng ta lúc nào mới có thể đứng dậy a. Tô Vân không có cách nào, chút điểm thời gian này, tu luyện hiệu quả cũng không tốt. Hắn liền dứt khoát chờ ở phòng khách, suy nghĩ ăn xong cơm tối, lại tu luyện một hồi. Tô Vân trong phòng khách đã đợi lại đợi, cảm thấy có chút kỳ quái. Quái, tại sao còn không hảo? Tô Vân có chút buồn bực. Này thời gian không bình thường, đổi lại trước đó, Tiểu Y Tiên đã sớm đem cơm tối bưng lên. Tô Vân dùng linh hồn lực tinh tế cảm giác trong phòng bếp tình huống, không có xảy ra vấn đề gì, Tiểu Y Tiên thật tốt, xem ra còn tại nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Tô Vân lúc này không dám tiến vào gây Tiểu Y Tiên lông mày, không thể làm gì khác hơn là ngồi nghiêm chỉnh, ngay tại trong phòng khách chờ lấy. Tô Vân lại đợi một hồi, Tiểu Y Tiên mới đưa đồ ăn bưng lên. Tiểu Y Tiên cởi xuống tạp dề, cảm xúc rõ ràng trở nên khá hơn không ít. Tô Vân đối với Tiểu Y Tiên lộ ra một cái tự cho là anh tuấn mỉm cười, dự định lại thật tâm thật ý nói lời xin lỗi. Tiên Nhi, ăn cơm. Ai ngờ Tiểu Y Tiên căn bản vốn không cảm kích, cho Tô Vân đánh một chén cơm, dùng sức để lên bàn. Sau đó lại bới cho mình một chén, mới ngồi xuống, bất quá nàng không có ăn cơm, chỉ là dùng một đôi không có chút nào biến động ánh mắt nhìn xem Tô Vân. Tô Vân thở dài, được, ăn cơm trước đi. Chuyện này chung quy là chính mình không tốt. Qua mấy ngày, Tiên Nhi cũng liền bớt giận a. Nghĩ như vậy, Tô Vân trong lòng thoải mái không thiếu. Cầm đũa lên, theo bản năng muốn gắp thức ăn. Chỉ là khi nhìn đến thức ăn một chớp mắt kia, Tô Vân tay giống như là đã trúng định thân chú, ngừng giữa trong không trung. Tô Vân trên mặt mang kinh ngạc, có chút khóc không ra nước mắt. Ngưu tiên, thận dê, hổ tiên, củ khoai, thu quỳ, rau hẹ, mộc nhĩ, cẩu kỷ. Tiên Nhi, người có phải hay không nấu sai? Không, Tiên Nhi không có nấu sai, đây đều là vì ca ca đặc biệt chuẩn bị, cũng là Tiên Nhi phí thật lớn công phu chú tâm chọn lựa ra. Ca ca nếu là không toàn bộ ăn hết, Tiên Nhi vĩnh viễn sẽ không tha thứ ca ca. Tiểu Y Tiên dùng mảnh khảnh tay nhỏ, nâng mềm mại cái cằm. Âm thanh sự hòa hợp, mười phần ôn nhu, tiểu xảo làm người hài lòng bờ môi khẽ trương khẽ hợp, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Đang nói rằng chú tâm chọn lựa thời điểm, có rõ ràng dừng lại, hơn nữa nhấn mạnh. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 50 Tiểu Y Tiên trả thù. Tô Vân nhìn xem Tiểu Y Tiên vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi. Ăn, lúc Tô Vân lang thôn hổ yết, Tiểu Y Tiên không cần động đũa, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Vân nhất cử nhất động. Tiểu Y Tiên minh bạch, nàng Tô Vân ca ca, thực lực cường đại, thủ đoạn siêu nhiên. Chỉ cần tầm mắt của nàng dời một cái chớp mắt, Tô Vân ca ca liền nhất định sẽ có biện pháp, đem trên bàn nàng chú tâm chuẩn bị món ngon, lấy nàng không hiểu thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay lấy đi. Liền tại đây dạng không khí quỷ quái bên trong, Tô Vân tương trên bàn ăn tất cả nguyên liệu nấu ăn ăn vào trong bụng. Tô Vân tương bát đổ ném tới trên bàn, sờ lên rõ ràng nhô lên bụng, hướng Tiểu Y Tiên cười khổ đến. Tiên Nhi, như thế nào, ca ca đã đem bọn chúng đều ăn xong, có thể a? Thấy thế, Tiểu Y Tiên trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, tựa hồ sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Giống một cái hiền huệ thê tử bắt đầu thu thập trên bàn bát đũa. Ca ca thật tuyệt, ca ca thật lợi hại, Tiểu Y Tiên vừa thu thập, bên cạnh đối với Tô Vân nói. Tô Vân ở một cái, hai chân kẹp chặt, sợ tại trước mặt Tiểu Y Tiên lộ ra làm trò cười cho thiên hạ. Phiền phức Tiên Nhi, ca ca đi nghỉ trước. Ừ, Tiểu Y Tiên nụ cười trên mặt không giảm, chỉ là ánh mắt bên trong lộ ra không muốn người biết quỷ gì. Về đến phòng, Tô Vân đều không cần nhìn, liền chỉ bằng vào cảm giác, liền có thể biết là gì tình huống. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tô Vân nâng trán. Chẳng lẽ đời này lần thứ nhất cũng muốn giao cho ngón cái cô nương? Liền trạng thái này, hắn cũng không cần muốn tu luyện, Tô Vân thở dài. Tiến vào phòng tắm, vọt lên một cái tắm nước lạnh. Tô Vân mặc cái lớn quần cộc về đến phòng. Ân, chỉ thấy, Tiểu Y Tiên tường tận xem xét ngồi ở trên giường. Tiên Nhi, nếu không thì ngươi tránh trước một chút. Tô Vân mặt mo đỏ ửng, lão cẩu sao trong lòng thoáng qua một tia xấu hổ. Né tránh cái gì, ca ca nhìn Tiên Nhi, thì không cho Tiên Nhi nhìn ca ca sao? Tiểu Y Tiên ánh mắt yếu ớt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Vân, ánh mắt dần dần hướng phía dưới dời. Lão thiên nga của ta, Tô Vân tâm tình phức tạp, không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Tiểu Y Tiên đột nhiên đứng dậy, hướng Tô Vân đi tới. Đến Tô Vân trước mặt, Tiểu Y Tiên đưa hai cánh tay ra, gắt gao ôm Tô Vân. Thân thể của cô bé mười phần mềm mại, dán tại Tô Vân trên thân, giống như là một khối bọc biển, chen một chút, liền có thể xuất thủy. Tô Vân chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào. Trong ngực truyền đến Tiểu Y Tiên âm thanh. Ca ca, Tiên Nhi sợ tối, Tiên Nhi một người ngủ không được, Tiên Nhi muốn cùng ca ca ngủ chung. Tô Vân đã nghẹn đỏ mặt, trên đỉnh đầu bắt đầu bốc hơi nóng. Tiên Nhi, ngươi là nghiêm túc sao? Là, Tô Vân nhìn xem trong ngực Tiểu Y Tiên. Ánh mắt của nàng nghiêm túc, trên gương mặt nho nhỏ hiện lên một cổ quật cường. Tô Vân thở ra một hơi, đem nàng ôm lên giường. Sau đó hắn buông tay, muốn cùng Tiểu Y Tiên ngăn cách một điểm khoảng cách. Không ngờ, Tiểu Y Tiên hai tay ôm lấy Tô Vân bên hông, căn bản không cùng Tô Vân tách ra ý nghĩ. Tô Vân lại cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên, bắt đầu thở hổn hển. Tiểu Y Tiên chỉ là nhắm mắt lại đem cái đầu nhỏ dán vào Tô Vân lồng ngực, căn bản vốn không lý Tô Vân. Tô Vân cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Buổi tối đó, Tô Vân cảm nhận được cái gì là chân chính một ngày bằng một năm. Tô Vân không biết mình là lúc nào ngủ, buổi sáng, chỉ cảm thấy đầu một hồi ngơ ngơ ngác ngác. Tô Vân vô ý thức mắt nhìn, lấy tay sờ lên nệm, có chút sền sệt. Tuyệt vọng, hiện tại hắn muốn tự tử đều có, lúc này Tiểu Y Tiên đẩy cửa đi vào. Ca ca buổi tối thế mà lại còn đái dầm, còn đem Tiên Nhi váy làm dơ, Tiểu Y Tiên trên mặt có chút hồng nhuận. Tô Vân cười khổ một tiếng, xấu mặt ra lớn. Ca ca mau dậy đi, Tiên Nhi muốn giặt ga trải giường, điểm tâm đã làm xong, ca ca đi ăn cơm đi. Tô Vân lại đi vọt vào tắm, rửa mặt một phen, ăn xong điểm tâm. Lúc này Tiểu Y Tiên cũng đem nệm rửa sạch, lại lần nữa cửa hàng một thất. Tô Vân tương Tiểu Y Tiên kéo vào trong ngực, hung hăng vuốt vuốt tóc của nàng. Nhà đầu, như thế nào, bớt giận a. Tiểu Y Tiên trên mặt có hiện lên một cổ đỏ ửng. Ca ca là đại biến thái, Tiểu Y Tiên nhíu cái mũi đáng yêu. Tô Vân cười khổ một tiếng, hung hãn nói. Còn không phải ngươi làm hại, là ca ca trước tiên lây Tiên Nhi váy. Tô Vân trong nháy mắt nghẹn lời. Tốt, chúng ta hòa nhau, Tiên Nhi tha thứ ca ca được không? Tô Vân tại bên tai Tiểu Y Tiên vuốt ve, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Tiểu Y Tiên hai tay vòng quanh Tô Vân cổ, đầu chôn ở trong ngực Tô Vân. Tiên Nhi cũng có sai, Tiên Nhi không nên hại ca ca đái dầm. Tô Vân cười khổ một tiếng. Chuyện này liền đến ở đây, trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Vân hay là đem trọng điểm đặt ở tu luyện mặt. Dạng này lại qua một tháng. Tiêu gia phía sau núi. Đại sư, ngài muốn rời đi sao? Tiêu Viêm thần sắc có chút phức tạp. Tiêu Chiến đã đem sự tình nói với hắn. Đúng vậy à, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ta đã tại Ô Thản Thành chờ đợi rất lâu, nên rời đi. Tô Vân trên mặt hiện lên một cổ thương cảm. Ai, trong khoảng thời gian này đa tạ đại sư trợ giúp, trợ đại sư một đường cao thăng. Tiêu Viêm ôm quyền, hướng Tô Vân mong ước đạo. Tô Vân gật gật đầu, thản nhiên đón nhận lời chúc phúc của hắn. Chuyện của ngươi, ta cũng không có biện pháp gì, bất quá cũng không cần nhục chí. Nếu là có một ngày, thiên phú của ngươi có thể khôi phục, khoảng thời gian này kinh nghiệm chưa hẳn không phải là chuyện tốt, Tô Vân ý vị thâm trường nói. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chỉ cho là Tô Vân đang an ủi hắn. Mặc dù thực lực ngươi một mực dừng lại ở đấu khí ba đoạn, nhưng mà ngươi căn cơ trở nên càng ngày càng vững chắc. Nếu là ngươi có thể khôi phục, tương lai bất khả hạn lượng. Chúng ta tông môn thiên kiêu đều làm theo một cái tôn chỉ, thiên kiêu chi chiến, lấy cảnh đè người, cũng đã bại. Căn cơ càng củng cố, mới có khả năng vượt cấp khiêu chiến, muốn mở chút thiên kiêu chi chiến, lấy cảnh đè người, cũng đã bại. Tiêu Viêm cẩn thận phỏng đoán câu nói này, chỉ cảm thấy bá khí mười phần, một cổ bức vương phong phạm, xông tới mặt. Trong lòng lại thoáng qua vẻ khổ sở, bá khí về bá khí, nhưng mà cùng ta lại có quan hệ thế nào? Náo nhiệt cũng là bọn hắn, ta chỉ cảm thấy âm ỉ. Tô Vân vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm. Đi, bảo trọng mình, sau đó, Tô Vân rời đi Tiêu gia phía sau núi. Tiêu Viêm nội tâm ngũ vị tạp trần, một cổ không nói ra được bi thương tràn ngập ở trong lòng. Tô Vân đi tới đại sảnh, Tiêu gia F4 cùng Tiêu Ngọc đều chờ ở chỗ này. Tiêu Ngọc lúc này có chút kích động. Tụ khí tán a, phía trước Tiêu Viêm cái kia sợ nạn bắp đùi biến thái, chính là bằng vào tụ khí tán, ngừng kết đấu khí xoáy một lần thành công, trở thành đấu thủ. Cái này cuối cùng đến phiên ta đi, ha ha ha. Tiêu Ngọc nội tâm bành trướng. Tô Vân từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tiêu Ngọc. Thiên phú không tồi, cố gắng tu luyện, Tô Vân miễn cưỡng một câu. Tiêu Ngọc có chút sợ hãi, vội vàng đưa hai tay ra, tiếp nhận bình ngọc. Cảm tạ hàng đại sư, Tô Vân gật gật đầu, hướng F4 chắp tay một cái. Sơn Thủy có tướng gặp, trong khoảng thời gian này Tiêu gia cũng đối với ta trợ giúp rất nhiều, chúng ta xin từ biệt a. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão vội vàng đáp lễ, mấy người một hồi khách sáo sau, Tiêu Chiến lại từ trong nạp giới lấy ra một tờ kim tệ tạp. Tấu chương xong, chương 51 thu hoạch ngoài ý liệu, Tiêu Chiến đem trong tay kim tệ tạp đưa cho Tô Vân. Hàng đại sư, trong tấm thẻ này có 30 vạn kim tệ, xem như chúng ta Tiêu gia một chút tâm ý. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là có lòng. Tô Vân gật gật đầu, đem Tiêu Chiến trong tay kim tệ tạp tiếp nhận, sau đó bỏ vào không gian hệ thống. Ta liền không khách khí, cái này 30 vạn kim tệ đối với hiện tại hắn tới nói, không tính là cái gì, nhưng mà đối với Tiêu gia lại là một khoản tiền lớn. Tô Vân đem kim tệ tạp sau khi nhận lấy, liền rời đi Tiêu gia. Nếu là không xuất sai lầm, hắn thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không lấy hàng lập thân phận xuất hiện tại người Tiêu gia trước mặt. Tô Vân mới ra Tiêu gia, một cái vũ mị bóng người liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhã Phi, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tô Vân hơi nghi hoặc một chút. Hàng đại sư, nhìn thấy Tô Vân đâm đầu đi tới, Nhã Phi vội vàng bước nhanh đi đến Tô Vân trước mặt. Tìm ta có việc, Tô Vân thần sắc bình thản, nhìn không ra biểu lộ. Lấy mễ đặt nhĩ phòng đấu giá thế lực, muốn từ trong hai nhà này ra lỗ hổng, nghe ngóng tin tức, không phải một việc khó. Hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nhã Phi mặt mỉm cười, sẽ vì đi mau mà có chút hỗn loạn tóc, trêu chọc đến sau tai, từ trong nạp giới lấy ra một cái ma hạch. Bôi trét lấy liệt diễm môi đỏ miệng nhỏ mặt hướng Tô Vân, khẽ trương khẽ hợp. Hàng đại sư, mời xem, nói xong, Nhã Phi đem trên tay ma hạch đưa cho Tô Vân. Tô Vân tiếp nhận, cảm thụ được ma hạch bên trong giống như đã từng quen biết sức mạnh, đầu lông mày nhướng một chút. Nhị giai lam ưng ma hạch, không tệ, nói xong, Nhã Phi nụ cười trên mặt càng thêm hơn, nàng vẫn như cũ mặt đỏ rực váy dài, toàn thân lộ ra nữ nhân vị. Dáng người tinh xảo đặc sắc, có nữ nhân tha thiết ước mơ nổi bật đường cong, nhìn xem để cho người ta nhìn không được một hồi miệng đắng lưỡi khô. Cổ thấp áo, Tô Vân sao nhã phi cao hơn một đoạn, từ hắn góc nhìn nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn đến cái kia ẩn ẩn hiện lên sự nghiệp tuyến. Coi như kiếp trước trải qua thời đại Internet, nhìn qua nào đó âm bên trên đủ loại tiểu tỷ tỷ, đón nhận rất nhiều lão sư dạy dỗ Tô Vân. Cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân trước mắt này, đối với nam nhân có sức hấp dẫn trí mạng, có thể làm nam nhân dục vọng nguyên thủy nhất. Tô Vân ổn định tâm thần, nhìn về phía Nhã Phi. Muốn thù lao gì, đầu tiên nói trước, ta sẽ không gia nhập vào các ngươi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nhã Phi trên mặt lộ ra mỉm cười mê người. Vật này là nàng từ cái kia Trương Khải Đào nơi ở lật ra tới. Không tệ, chính là Trương Khải Đào nơi ở. Ngay tại hôm qua, nàng người tại Ma Thú Sơn Mạch ngoại vi phát hiện một chỗ nhà tranh. Sau một phen tìm kiếm, lúc này mới xác định. Mà cái này ma hạch chính là từ nơi đó phát hiện. Nghe Nhã Phi trình bày, Tô Vân có chút kinh ngạc. Lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Đánh quái, làm rơi đồ, Tô Vân trong lòng mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng mà ở trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một cổ biểu tình quả nhiên như thế. Nhã Phi lặng lẽ quan sát đến Tô Vân biểu lộ. Quả nhiên, hôm qua, nàng được đến cái này không có ma hạch thời điểm, liền ẩn ẩn có ngờ tới. Bây giờ thấy Tô Vân phản ứng, nàng càng là xác định. Hàng đại sư muốn khoảnh khắc người, căn bản cũng không phải là kết thù kết oán, mà là muốn lấy Lam Ưng ma hạch. Thật vừa đúng lúc, Tiêu gia cùng Nhã Phi đều đem Tô Vân chân thực mục đích xuyên tạc, lệch hướng câu trả lời chính xác. Chỉ có thể nói, bọn hắn những người này có đôi khi thông minh quá mức. Nhã Phi trong lòng hiểu rõ, lại từ trong nạp giới lấy ra một tờ quyển gia cừu, nhìn xem bộ dáng là một tấm bản đồ. Nhã Phi thần sắc cung kính, đối với Tô Vân nói. Hàng đại sư, đây cũng là cái kia Lam Ưng nơi tụ tập. Chúng ta từ nhà kia bên trong lật ra Trương Khải Đào bút ký. Hắn cái kia nghĩa mắt chính là bị ba con nhị giai Lam Ưng vây công thời điểm, bị mổ mù. Nhã Phi đem bút ký nội dung tinh tế nói ra. Thì ra trước đây vây công Trương Khải Đào ba con ma thú chính là ba con Lam Ưng, cái kia Trương Khải Đào mấy năm trước, không cẩn thận xông vào Lam Ưng căn cứ, bị ba con Lam Ưng vây công, mù một con mắt. Về sau ghi hận trong lòng, đem nơi này vẽ thành địa đồ. Phía trước hắn tập kích Tiểu Lam, cũng hẳn là bởi vì Tiểu Lam cũng là Lam Ưng nhất tộc quan hệ. Mà cái này bây giờ trong tay Tô Vân cái này nhị giai Lam Ưng ma hạch, chính là hắn bị vây công thời điểm, từ giết chết một cái trong cơ thể của Lam Ưng đào ra. Đến nỗi khác hai cái. Đấu khí đại lục ma thú cũng không phải tất cả ma thú thể nội đều có ma hạch. Thường thường càng cao cấp hơn ma thú, thể nội nắm giữ ma hạch khả năng tính chất càng lớn. Ba con nhị giai Lam Ưng, có một cái ma hạch, không tệ. Tô Vân đem địa đồ tiếp nhận, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Lại còn có dạng này thu hoạch. Hắn đã thử qua Tiểu Lam tiếp xuống tiến giai phương thức. Một cái tam giai Lam Ưng ma hạch, ba cái nhị giai Lam Ưng ma hạch, tấm bản đồ này tới đúng lúc, đem địa đồ thu vào không gian hệ thống. Tô Vân đem ánh mắt đặt ở Nhã Phi trên thân. Ta ít ngày nữa liền muốn rời đi Ô Thản Thành, ngươi muốn thù lao gì? Nhã Phi trong lòng cả kinh, muốn rời đi. Nhã Phi vội vàng chỉnh lý mặt suy nghĩ, cân nhắc làm như thế nào mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Suy nghĩ một hồi, Nhã Phi lúc này mới lên tiếng. Đại sư, ta không cần thù lao. Ta thậm chí còn có thể triệu tập Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá sức mạnh, giúp ngài cùng một chỗ đi săn Lam Ưng. Ta chỉ cần ngài một cái nhân tình liền có thể. À, nữ nhân thông minh. Tô Vân cười ha ha, đối với Nhã Phi đánh giá cao hơn một tầng. Nữ nhân này có thế chỉ bằng vào đầu óc buôn bán, tại cái này Ô Thản Thành đặt chân đồng thời nắm giữ phân bộ, mà không có bị cướp quyền, không phải là không có đạo lý. Hảo, ta đáp ứng. Bất quá hỗ trợ đi săn một chuyện thì không cần, Tô Vân đối với Nhã Phi nói. Nghe nói như thế, Nhã Phi có chút lo lắng. Giúp à, tại sao không để cho giúp đâu, ra càng nhiều lực, phần nhân tình này phân lượng mới có thể càng nặng. Đại sư, mặc dù cùng đường trưởng lão rời đi Ô Thản Thành, nhưng mà chi nhánh chúng ta vẫn như cũ không thiếu đại đấu sư cấp bậc cường giả, Lam Ưng là phi hành ma thú. Muốn đi săn, trừ phi đạt đến đấu vương tu vi, có thể phi hành, bằng không thì vẫn là càng nhiều người càng. Nhã Phi lo lắng đối với Tô Vân nói, chỉ nói một nửa, lại đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Vân, trên mặt có một cỗ khó mà che giấu kinh ngạc. Tô Vân cười ha hải nhìn xem Nhã Phi, ánh mắt bên trong hiện lên một cỗ ý vị thâm trường. Não bổ a, đem hết thảy đều não bổ hợp lý a, ha ha. Nhã Phi cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, vì đấu khí đại lục hiệu ứng nhà kính làm ra cống hiến. Đấu vương, trước mắt vị này hàng đại sư, không chỉ có là một vị tứ phẩm luyện dược sư, còn ít nhất là một cái đấu vương cấp bậc cường giả. Nhã Phi phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹt, màu đỏ áo dán chặt lấy cơ thể, nàng cái kia tuyệt diệu đường cong càng thêm chói mắt. Ha ha, ngươi là người thông minh, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Nhã Phi minh bạch, Tô Vân hài lòng gật đầu, cái này nhưng phải dọa một chút nàng. Bằng không thì truyền đi, bị rơi trước kia biết, liền không tốt giải thích. Dù sao lúc đó hắn tại luyện dược sư công hội, hiện ra tu vi có thế chỉ là đấu sư mà thôi. Như này, Nhã Phi chúc đại sư, hết thảy thuận lợi, Tô Vân gật gật đầu, nghênh ngang rời đi. Tấu chương xong, chương 52 tiểu y tiên đồ vật mong muốn, Tô Vân về đến trong nhà, lập tức đem trong không gian hệ thống địa đồ lấy ra, cẩn thận quan sát. Vị trí này tại Ma Thú Sơn Mạch ngoại vi. Rõ ràng sau đó, Tô Vân tùng khẩu khí. Nếu là tại nội bộ mà nói, hắn liền muốn cẩn thận. Bên trong dãy núi ma thú bộ ma thú cấp 4 không thiếu, còn có 3 con ma thú cấp 5, cùng tử tinh dực sư vương. Vị trí cách Ô Thản Thành không xa, lấy tốc độ của hắn, đại khái nửa canh giờ liền có thể đi qua. Ca ca, trở về, lúc này tiểu y tiên đẩy cửa phòng ra, cười khanh khách nói. Tiểu y tiên mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, bên hông một đầu nhỏ dài đai lưng buộc chặt eo nhỏ, nhìn không bằng uyển chuyển vừa ôm. Dương quang đánh cái này tiểu y tiên trên mặt, tản ra khí tức thanh xuân, tiểu y tiên hoạt bát. Nụ cười trên mặt khiến người ta cảm thấy tràn ngập sức sống. Tô Vân theo bản năng nhìn về phía tiểu y tiên bên hông đai lưng. Nhìn xem Tô Vân ánh mắt, tiểu y tiên ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ngượng ngùng, trên mặt hiện lên một cổ đỏ ửng, một đôi tay nhỏ không chỗ sắp đặt, mang tại sau lưng, cúi đầu gật đầu. Ca ca, tiểu y tiên âm thanh mềm mại, có chút không cam lòng. Nghe được tiểu y tiên yêu kiều, Tô Vân liền vội vàng đem ánh mắt dời về phía nơi khác. Khụ khụ, tiên nhi. Ca ca không phải cố ý, vậy ca ca là cố ý đi. Tiểu y tiên đi đến Tô Vân trước mặt, ngẩng đầu chủ động cùng Tô Vân đối mặt, khắp khuôn mặt là u oán. Tô Vân dùng ngón tay sờ sờ tiểu y tiên mũi, nói. Ca ca bây giờ còn phải đi ra ngoài một bận, ngươi ở nhà cẩn thận chút. À, ca ca còn muốn ra ngoài à, tiểu y tiên có chút bất mãn, hai tay chống nạnh, non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn để cho người ta nhìn không được chà đạp một phen. Còn có chút chính sự phải làm, tiên nhi thông cảm một chút đi. Tô Vân đem tiểu y tiên ôm ở trong ngực. Nghe nói như thế, tiểu y tiên giống như là xì hơi, cả người dán tại trên lồng ngực của Tô Vân, cái đầu nhỏ đi đến dùng sức chen lấn chen, tựa hồ muốn tan vào Tô Vân trong ngực. Tô Vân vỗ vỗ phía sau lưng tiểu y tiên. Tốt, ca ca đáp ứng tiên nhi, trở về thời điểm, sẽ mang tiên nhi yêu thích đồ trang sức trở về. Tô Vân hướng tiểu y tiên nháy mắt mấy cái. Tiểu y tiên nghe được dễ nhìn đồ trang sức, tâm tình tươi đẹp chút. Ca ca muốn nói chuyện giữ lời a, muốn cùng ca ca một mực ở cùng một chỗ, một khắc cũng không muốn tách ra. Tiểu y tiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mấy năm trước, còn nhỏ thời điểm, cũng không có như thế dáng ca ca. Vậy ca ca đi, tiên nhi trong nhà cẩn thận chút, biết không? À, tiểu y tiên chu chu mỏ, bất đắc dĩ nói. Đúng, ca ca trở về thời điểm, mua chút quyết sẽ đến, tiên nhi hôm nay muốn ăn quyết. Nghe nói như thế, Tô Vân mặt lộ vẻ cổ quái, nhưng vẫn là nói. Hảo, vậy ngươi ở trong nhà, đừng đi động, ta đi mua mấy cân quyết trở về. Ừ, tiểu y tiên không có cảm giác có vấn đề gì, khả ái gật đầu. Ca ca, sớm đi trở về a, nhớ kỹ chú ý an toàn. Tô Vân cười cười, rời nhà bên trong, hướng Ma Thú Sơn Mạch chạy tới. Sau nửa canh giờ, Tô Tài xuất hiện tại Ma Thú Sơn Mạch một nơi, nơi này chính là Lam Ưng tụ tập chỗ. Tô Vân trước mặt là một gốc có chút cực lớn cây cối, ở phía trên có một đám Lam Ưng ở đây xây tổ sinh sôi. Thỉnh thoảng, liền có một hai con Lam Ưng từ bên trong bay ra ngoài. Không sai chính là chỗ này. Tô Vân hoạt động một chút cổ tay, đầu vặn vẹo uốn éo, xương cốt rung động đùng đùng. Hy vọng bên trong có tam giai Lam Ưng. Tô Vân quan sát một hồi, nhất giai Lam Ưng cùng nhị giai Lam Ưng không thiếu. Cơ số cũng đủ lớn tình huống phía dưới, lại gọp đủ hai cái nhị giai Lam Ưng ma hạch vấn đề không lớn. Tô Vân thôi động đấu khí trong cơ thể, hướng phần lưng ưng hình hình xăm truyền đi. Theo đấu khí chuyển vận, hình xăm bên trên phát ra tử sắc quang mang, tại Tô Vân phần lưng tạo thành một đôi màu tím nhạt cánh. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, từ trong nạp giới lấy ra hàng ngọc kiếm, hướng trước mắt đại thụ bay đi. Một lát sau, Tô Vân bay đến giữa không trung, một cái Lam Ưng đang tại bầu trời bay lượn. Tô Vân gia tăng đấu khí đưa vào, tốc độ vừa nhanh một bậc, ở trên bầu trời lưu lại tàn ảnh. Tử Vân dịch tốc độ nhanh chóng biết bao, Tô Vân thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại bên cạnh Lam Ưng. Trường kiếm trong tay vung lên, không có sử dụng bất luận cái gì đấu kỹ, chỉ là đem đấu khí đưa vào hàng ngọc kiếm, trường kiếm xuyên qua cơ thể của Lam Ưng. Lam Ưng thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đầu ưng cũng đã cùng thân thể phân ly. Tô Vân trong lòng hơi động, đem Lam Ưng chỉnh thể thu vào trong không gian hệ thống. Bởi vì Tô Vân chém giết cái này chỉ Lam Ưng tốc độ rất nhanh, cũng lập tức thu vào bên trong không gian hệ thống, bởi vậy không làm kinh động còn tại cây bên trong Lam Ưng, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Tô Vân không có ngừng phía dưới động tác, mà là vọt thẳng hướng đại thụ. Một cái trong sào huyệt, hai cái nhị giai Lam Ưng đang nghỉ lại trên tàn cây, chưa phát hiện tử thần đến. Hàng băng toái ngọc trong cơ thể của Tô Vân đấu khí bành trướng, ở trong kinh mạch mãnh liệt di động, giống như là đại giang vào biển. Hai đạo hàng băng kiếm khí đánh trúng hai cái nhị giai Lam Ưng, xé mở vết thương thật lớn. Hai cái nhị giai lam ưng vừa mới mở to mắt, ánh mắt bên trong thấu cái này một cổ phẫn nộ, muốn mở rộng cánh, lại cảm giác toàn thân cứng ngắc. Cảm thấy không lành, mở ra mỏ ưng, vừa định phát ra cơ nghê quá đẹp ám hiệu, nhắc nhở khác đồng bạn. Một đạo kiếm quang thoáng qua, đầu ưng rơi xuống đất. Tô Vân y pháp bào chế, đem hai cái nhị giai lam ưng thu vào không gian hệ thống. Không có quá nhiều dừng lại, Tô Vân lập tức ở trong đại thụ tìm kiếm những thứ khác lam ưng. Bất quá, lần này liền không có thuận lợi như vậy. Một cái nhị giai lam ưng phát hiện cái này ngoại lai chi địa, hướng thiên trường rít gào, phát ra sắc bén lệ thanh, kinh không ác mây. Thu, Tô Vân thần sắc biến đổi. Đại thụ bên trên đột nhiên bốc lên mấy chục đạo lam ảnh. Tô Vân nhanh chóng liếc nhìn một mắt. Tuyệt đại đa số lam ưng cũng là nhất giai, còn có tầm 10 chỉ nhị giai lam ưng, cùng với hai cái tam giai. Tô Vân nhìn xem trên đầu hai cái thân thể càng thêm khổng lồ, ưng trảo càng thêm sắc bén lam ưng, lộ ra nụ cười. Rất tốt. Ngay tại Tô Vân lộ ra nụ cười lúc, sau lưng một cái khoảng cách gần hắn nhất nhị giai lam ưng, đột nhiên phát ra tập kích, một đôi sắc bén ưng trảo chụp vào Tô Vân đầu. Ân, Tô Vân bằng vào xuất sắc linh hồn lực, cảm giác được sau lưng công kích. Ngay tại lam ưng ưng trảo sắp bắt được Tô Vân đầu lúc, Tô Vân hơi hơi xoay người một cái, tránh thoát công kích. Tay phải hàng ngọc kiếm thiểm nhấp nháy lấy xâm nhiên kiếm quang, chém vào trên cổ của lam ưng. Như chém dưa thái rau, máu tươi lập tức từ cái này chỉ lam ưng trên cổ phun ra. Lam ưng vỗ cánh giãy giụa mấy lần, liền từ không trung rớt xuống. Tô Vân lắc lắc hàng ngọc kiếm thượng huyết dịch. Bây giờ hàng ngọc kiếm chính là tứ giai ma hạch kiếm, chặt ma thú cấp 2 mà thôi, tự nhiên nhẹ nhàng thoải mái. Tô Vân giết chết cái này chỉ lam ưng, triệt để chọc giận toàn bộ lam ưng quần thể. Hai cái tam giai lam ưng trong mắt ưng thoáng qua vẻ phẫn nộ, đồng thời hướng thiên phát khoe khoang tài giỏi duệ lệ thanh, long trời lở đất. Giống như là tín hiệu, hai tiếng lệ thanh vang lên thời khắc, mấy chục cái lam ưng đồng thời hướng Tô Vân vọt tới. Tô Vân trong mắt lóe lên lạnh ý, nắm chặt trong tay hàng ngọc kiếm. Tấu chương xong, chương 53 Tô Vân thực lực nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, mùi máu tươi liền truyền đi càng xa. Nếu là dẫn tới khác ma thú cường đại liền phiền toái. Mặc dù hắn có không gian hệ thống có thể giữ được tánh mạng, không cần lo lắng an toàn tánh mạng, nhưng là vẫn mau mau đuổi trở về hảo. Thời gian dài, nhà đầu kia sẽ lo lắng. Tô Vân thu hồi ý niệm, vung vẩy trường kiếm lệ như thu sương, đấu khí trong cơ thể giống như trường giang lao nhanh, rót vào hàng ngọc kiếm trung, một cổ khổng lồ đấu khí ở trong đó ngưng kết. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, rõ ràng xương bạch lộ, hàng ngọc kiếm bốn phía ngưng kết một đóa lại một đóa bông tuyết, tại thân kiếm bên cạnh vần quanh, hàng khí lăng nhiên. Tán, Tô Vân quát chói tai một tiếng, lơ lửng trên không trung, từ hàng băng đấu khí ngưng kết mà thành bông tuyết, mang theo năng lượng to lớn, bay về phía vọt tới lam ưng. Bông tuyết rất đẹp, nhưng càng mỹ lệ hơn đồ vật càng là nguy hiểm. Bông tuyết một đóa tiếp nối một đóa rơi vào lam ưng trên thân, tại mới vừa rồi tiếp xúc đến bọn chúng một cái chớp mắt, lập tức nổ tung. Tại ma thú sơn mạch bầu trời, phát ra một đạo lại một đạo chói tai tiếng vang. Tô Vân đấu kỹ cơ bản đều là từ hệ thống dung hợp công năng lĩnh ngộ mà đến. Cái này rõ ràng xương bạch lộ cũng là như thế, tự nhiên đã đại thành. Cái này đấu kỹ mặc dù không có bát cực băng đại thành sau đó, có thể sánh ngang địa giai cấp thấp đấu kỹ uy lực, nhưng mà uy lực cũng là không tầm thường. Bông tuyết nở rộ, thu gặt lấy lam ưng sinh mệnh. Một cái lại một con lam ưng không còn hô hấp, hướng mặt đất rơi xuống. Hai cái tam giai lam ưng phát ra rên rỉ, nhân tính hóa trong mắt ưng thoáng qua cừu hận. Tô Vân bây giờ là bát tinh đại đấu sư tu vi, hàng ngọc kiếm lại là tứ giai ma hạch kiếm. Một thân phối trí kéo căng, tại cái này gia mã đế quốc có thể xưng hoa lệ. Liền lần công kích này, trên không này liền chỉ còn lại 5 cái người bị thương nặng nhị giai lam ưng cùng hai bọn chúng. Tô Vân không chần chờ, lại lần nữa quơ múa lên hàng ngọc kiếm, kiếm khí lạnh lùng, băng lãnh trên thân kiếm lộ ra túc sát chi ý. Hàng băng toái ngọc, 7 đạo hàng băng đấu khí hướng bọn chúng công tới. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái kia 5 cái nhị giai lam ưng mặc dù may mắn vẫn còn tồn tại, nhưng mà bị Tô Vân hàng băng đấu khí xâm nhiễm, thân thể sớm đã không có linh hoạt như vậy. Căn bản tránh không khỏi hàng băng toái ngọc. 5 đạo hàng băng đấu khí đưa chúng nó đồng thời đánh rớt. Mặt khác hai cái tam giai lam ưng lướt qua trường không, hướng Tô Vân đánh tới. Lam ưng loại này ma thú vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, Tô Vân thi triển hàng băng toái ngọc tốc độ tuy nói không kém. Nhưng mà cái này hai cái lam ưng cũng không có chịu thương thế quá nặng, tốc độ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hàng băng toái ngọc cũng chỉ có 2 đạo đấu khí hướng bọn chúng chém tới, bởi vậy cũng không có đánh trúng. Tô Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đem bọn chúng giải quyết. Thôi động sau lưng Tử Vân Dực, hào quang màu tím nhạt càng thêm sáng tỏ, Tô Vân lập tức tại chỗ biến mất. Hai cái lam ưng bởi vì đã mất đi mục tiêu, tốc độ không khỏi chậm lại. Nguyên bản bị phẫn nộ lấp đầy mắt ưng thoáng qua vẻ nghi hoặc cùng với một tia bất an. Đột nhiên, một vòng kiếm quang chợt hiện, hàng ngọc kiếm thân kiếm thoáng qua nhàn nhạt hàng quang, phiên nhược kinh hồng, đẹp như du long. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, ngưng xương trảm, đại thành ngưng xương trảm, lại phối hợp tứ giai ma hạch kiếm, cho dù là ma thú cấp 4 đều không thể ngạnh kháng, huống chi là một cái, không lấy phòng ngự sở trường tam giai lam ưng đâu. Cái thứ nhất tam giai lam ưng, chết. Tô Vân thân ảnh lại lần nữa hiện lên, một cái tay khác bắt được cái này chỉ lam ưng thi thể, trực tiếp thu vào trong không gian hệ thống. Một cái khác tam giai lam ưng, nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tam giai ma thú đã có một ít trí khôn, nhìn thấy như sát thần tầm thường, trong mắt Tô Vân nó phẫn nộ không tại, một lòng chỉ muốn chạy trốn ở đây, sống tạm một đầu điểu mệnh. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, làm sao có thể phóng ngươi đi đâu. Tô Vân kiếm như du long, lại một cái ngưng xương trảm, trong không gian hệ thống lại tăng thêm cổ lam ưng thi thể. Hô. Tô Vân thở phào một hơi, hơi lắng lại đấu khí trong cơ thể, từ trong không gian hệ thống lấy ra mấy cái hồi khí đan, nuốt vào trong miệng. Vừa mới chiến đấu mặc dù coi như nhẹ nhàng thoải mái, nhưng hoàn toàn là xây dựng ở trên hắn một thân này hoa lệ phối trí. Nếu là đổi một cái đại đấu sư, kinh khủng sẽ bị những thứ này lam ưng vây công dẫn đến tử vong. Liền xem như hắn, trong trận chiến đấu này cũng ước chừng tiêu hao 3, tầng 4 đấu kỹ. Tô Vân không có ở trên không ngừng chân, mà là lập tức bay về phía mặt đất, dự định đem lam ưng thi thể thu thập hoàn tất, liền rời đi nơi đây. Trở về mặt đất, Tô Vân không có đem Tử Vân Dực cùng hàng ngọc kiếm thu lại. Mà thú sơn mạch sự tình gì đều có thể phát sinh, cẩn thận chút cho thỏa đáng. Sau một lúc lâu, Tô Vân đem lam ưng thi thể thu về hơn phân nửa, từ trong rừng đột nhiên bốc lên một cái lang hình ma thú. Tô Vân trong lòng nhảy một cái, quả quyết từ bỏ những thứ khác lam ưng thi thể, thôi động Tử Vân Dực, lập tức bay về phía trên không. Đây là huyết lang, là quần cư ma thú, bây giờ nhìn giống như chỉ xuất hiện một cái, nhưng phụ cận nói không chừng đã bị thành đoàn huyết lang bao vây. Trên không trung, Tô Vân thấy rõ mặt đất tình huống. Quả nhiên, tại 100 mét có hơn, gần 100 con huyết lang đang hướng ở đây chậm chạp tiến lên. Trong đó lấy nhị giai cùng tam giai huyết lang làm chủ. Cùng lam ưng căn bản cũng không tại một cái thực lực trên mặt. Tô Vân nhíu mày, quả quyết hướng ma thú sơn mạch bên ngoài bay đi. Cẩu, lúc này, Tô Vân làm người tôn chỉ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lấy thực lực của hắn, cùng trên không ưu thế, hoàn toàn có thể đem bọn này huyết lang tàn sát một phen. Nhưng mà căn bản không cần như thế. Hắn đã đem đại bộ phận lam ưng thi thể thu vào trong không gian hệ thống. Trừ phi hắn hôm nay gặp xui xẻo, bằng không thì tiểu lam tiến giai dùng ma hạch tuyệt đối là đủ. Liền cái này một hồi thời gian, liền đem gần 100 con huyết lang trêu chọc qua tới. Thời gian dài còn có, một chút lam ưng thi thể mà thôi, cho chúng nó chính là. Lại là nửa canh giờ, Tô Vân về tới trong Ô Thản Thành. Tô Vân đi tới phường thị, mua một chút cuối cùng đồ trang sức. Đáp ứng tiểu y tiên sự tình, hắn sẽ không quên. Tô Vân đem mấy thứ đều cất vào trong nạp giới, đi về phía nhà. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, Tiêu Viêm, tiểu tử này sao lại ra làm gì, hiện tại hắn hình dạng chính là chân thực của hắn bộ dáng, một cái 12, 3 tuổi thiếu niên người. Ngược lại là cũng không sợ tiểu tử này nhận ra. Tiêu Viêm dọc theo đường nhìn xem nhà mình phường thị, có chút mê mang. Dựa theo tộc quy, nếu là hắn không có ở 16 tuổi phía trước, đạt đến 7 đoạn đấu khí. Như vậy hắn liền sẽ bị đẩy đi đến gia tộc sản nghiệp bên trong, vì gia tộc xử lý những cái kia hỗn tạp việc vặt. Có lẽ hắn về sau, kết quả tốt nhất, chính là tại trong phường thị này làm người quản lý, Tiêu Viêm khổ tâm nở nụ cười. Kỳ thực tầng thân phận này so sánh hắn kiếp trước, đã rất tốt. Hắn tại Lam Tinh chỉ là công ty một cái mỗi ngày cửu cửu 6 phút báo, làm đến chết vội viên chức nhỏ. Phường thị người quản lý, so cái này thật tốt hơn nhiều. Chỉ là vẫn là không cam lòng tâm a, thật vất vả đi tới nơi này cái đặc sắc tuyệt luân đấu khí đại lục, cuối cùng lại chính là làm một cái tiểu chủ quản sao. Tô Vân quan sát một hồi, phát hiện hắn không có tự sát ý đồ, gật gật đầu, tự mình trở về. Tiểu tử này cũng liền bây giờ sẽ mê mang, tiếp qua chút năm, hắn cũng liền cuộc khởi. Tấu chương xong, chương 54 tam giai ma thú tiểu lam, Tô Vân hướng về nhà phương hướng đi, Tiêu Viêm vừa vặn đi theo Tô Vân đằng sau. Nhìn xem Tô Vân bóng lưng, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì có cổ cảm giác quen thuộc, sau đó lại lắc đầu, hẳn là ảo giác. Hắn tại Tiêu gia thâm cư không ra ngoài, rất ít đi ra, không có khả năng nhận biết như thế một cái cùng tuổi thiếu niên. Tô Vân về đến nhà, tiểu y tiên đang nằm ở trên mặt bàn, mảnh khảnh tay nhỏ đang tại điều khiển tóc xanh. Tô Vân thấy cảnh này, cười thầm trong lòng, ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, nghe được thanh âm này, tiểu y tiên lập tức đem tầm mắt quay tới. Ca ca, tiểu y tiên trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào ý. Tô Vân đi đến tiểu y tiên bên cạnh, ngồi xuống, đem đồ trang sức cùng quýt lấy ra. À, thứ ngươi muốn, tiểu y tiên nhìn xem Tô Vân trong ánh mắt đều mang ý cười. Trong lòng của cô bé nhộn nhạo đậm đà cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Tiểu y tiên cầm lấy một cái quýt, từ từ đem da lột ra. Ca ca ăn trước, Tiểu Y Tiên đem quýt đưa tới Tô Vân bên miệng. Tô Vân ánh mắt bên trong thoáng qua một tia trêu tức, cũng dẫn đến Tiểu Y Tiên hai cái yếu đuối ngón tay nhỏ nhắn, cùng một chỗ ngậm trong miệng. Ca ca, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua vẻ thẹn thùng, một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ tại Tô Vân trên thân. Tô Vân đem Tiểu Y Tiên ngón tay buông ra, đem quýt nuốt vào. Ha ha ha, ca ca khi dễ người, nhất thời, trong gian phòng truyền tống tiếng cười vui sướng, cùng nữ hài xấu hổ âm thanh. Cùng Tiểu Y Tiên đùa giỡn sau một lúc, Tô Vân đi tới trong viện, đem trong không gian hệ thống tất cả lam ưng thi thể đều phóng ra. Trong tay hàng quang lóe lên, hàng ngọc kiếm xuất hiện trên tay. Tô Vân lần lượt tra tìm, bận làm việc một lúc lâu. Cuối cùng, trong không gian hệ thống nhiều hơn 13 mai nhất giai ma hạch, 9 cái ma hạch cấp 2 cùng 2 cái tam giai ma hạch. Trong viện hiện lên mùi máu tanh nồng nặc. Tô Vân không có bao nhiêu phản ứng, hắn đã thành thói quen chém giết, một chút hương vị mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tiểu Lam, tới, Tô Vân ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, đối chính tại nghỉ ngơi Tiểu Lam hô. Thu, Tiểu Lam phát ra ôn thuận khẽ kêu, dương cánh bay đến mặt đất, đi tới Tô Vân trước mặt, Tiểu Lam đem cánh thu hồi. Tô Vân nhẹ vỗ về nó xanh thẳm lông vũ. Nói đến, đứa nhỏ này ban đầu hạ tràng cũng không coi là quá tốt. Tiểu Y Tiên mang theo nó đi tới Xuất Vân Đế Quốc, tại một cái trong thôn nhỏ ở lại, bị một đôi lão nhân thu lưu. Nếu là Tiểu Y Tiên là một tên thông thường nữ hài, vậy bọn hắn hẳn là sẽ ở nơi đó, có một đoạn ấm áp vui sướng thời gian. Chỉ là trời không toại lòng người. Giờ này khắc này, cũng như khi đó kia khắc. Tiểu Y Tiên ách nan độc thể bộc phát. Một đôi kia lão nhân cùng Tiểu Lam giống như Tiểu Y Tiên ấu niên mẫu thân cùng. Chết ở Tiểu Y Tiên trên tay. Đương nhiên, hiện tại hắn sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra lần nữa. Hệ thống đem Tiểu Lam cùng một cái tam giai lam ưng ma hạch, ba cái nhị giai lam ưng ma hạch dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, cần ngoài định mức tiêu hao một cái tam giai ma hạch, xin hỏi phải chăng dung hợp, theo Tô Vân ra lệnh một tiếng. Không gian hệ thống bên trong ma hạch biến mất năm mai, hóa thành một cổ năng lượng kỳ dị, tiến vào trong cơ thể của Tiểu Lam. Tiểu Lam thân thể, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu trưởng thành. Nguyên bản xanh thẳm lông vũ bắt đầu rụng, đàn thoát rơi đồng thời, một lần nữa mọc ra càng thêm tiên diễm, nhàn sắc càng đậm lông vũ. Hai cái mắt ưng trở nên càng thêm sắc bén, sáng ngời có thần, tràn ngập cảm giác áp bách. Nếu là bình thường đấu giả cùng nó đối mặt, kinh khủng cảm thấy một hồi sợ hãi. Tô Vân nhìn xem thuế biến Tiểu Lam, gật đầu một cái. Tiểu Lam bây giờ tiến hóa sau bộ dáng cùng thể trạng, cùng cái kia hai cái tam giai lam ưng không sai biệt lắm. Một lát sau, Tiểu Lam biến hóa ngừng. Tam giai ma thú, cấp độ này đối ứng trong nhân loại đại đấu sư. Có Tiểu Lam bảo hộ, Tiểu Y Tiên tại cái này Ô Thản Thành sẽ an toàn rất nhiều, hắn cũng có thể yên tâm đi mưu đồ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thuế biến hoàn tất sau, Tiểu Lam nhìn không được hướng thiên trường rít gào, dương cánh bay cao, tại gian phòng bầu trời xoay quanh. Qua một đoạn thời gian, Tiểu Lam giống như là quá túc nghiện, lại bay trở về Tô Vân bên người. Lúc này Tiểu Y Tiên cũng đã từ trong phòng đi ra, đứng tại Tô Vân bên cạnh. Ca ca, Tiểu Lam bây giờ là mấy cấp ma thú a? Tiểu Y Tiên nhìn xem càng thêm uy vũ bất phàm Tiểu Lam, nhìn không được ngẩng đầu hướng Tô Vân hỏi. Tam giai, nghe vậy, Tiểu Y Tiên trợn to hai mắt, dùng tay nhỏ che miệng lại, phát ra một tiếng kinh hô. Tiểu Y Tiên nhìn không được đi lên, nhìn bên trái một chút, phải sờ sờ. Tô Vân bị nàng cái này dáng vẻ khả ái chọc cười, phát ra một hồi cười khẽ. Nghe được Tô Vân tiếng cười, Tiểu Y Tiên quay đầu, trừng Tô Vân một mắt. Cô nàng này. Tiểu Lam nhìn xem ghé vào trên người mình Tiểu Y Tiên, không cần động tĩnh, chỉ chuyện tùy ý nàng quan sát chính mình. Tam giai ma thú đã sơ bộ có một chút linh trí, đối với Tiểu Y Tiên nhân vật nữ chính này hành động của người ta, nó cũng có chút lý giải. Liền xem như chính nó vừa mới tiến hóa thời điểm, cũng trước tiên bay cao bay lượn, cảm thụ chính mình khác biệt. Tiểu Y Tiên tại Tiểu Lam trên thân chi phối một lúc lâu, cũng không chịu xuống. Tô Vân trợn trắng mắt, chính mình trở về trong phòng tu luyện đi. Ngay tại sau khi tiến vào Tô Vân, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia lạc tịch. Ca ca là đại đấu sư, chính là Tiểu Lam bây giờ cũng là tam giai ma thú, mà ta đây còn dừng lại ở đấu khí giai đoạn. Còn cần bọn hắn bảo hộ, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Tiểu Lam tự hồ nhìn ra Tiểu Y Tiên cảm xúc rơi xuống, dùng cánh tại Tiểu Y Tiên trên thân hơi hơi khẽ vỗ. Nó không biết Tiểu Y Tiên vì cái gì khó chịu, chỉ có thể khẽ kêu hai tiếng, hy vọng có thể an ủi đến nàng. Tiểu Y Tiên cảm thụ được Tiểu Lam quan tâm, trong lòng lạc tịch tiêu tán không ít. Tay nhỏ nâng quai hàm, Tiểu Y Tiên trong lòng thoáng qua một tia kiên định. Ta phải nghiêm túc tu luyện, ngày thứ hai. Tô Vân lại lần nữa biến thành hàng lập bộ dáng. Tiên nhi, đi. Theo ta ra ngoài một chuyến, Tiểu Y Tiên nghe nói như thế, hơi nghi hoặc một chút. Đi nơi nào a? Tô Vân kiên nhẫn cùng nàng giảng giải. Hắn đi tới tháp qua nhĩ đại sa mạc trong khoảng thời gian này, hắn chuẩn bị đem Tiểu Y Tiên giao phó cho rơi trước kia. Mặc dù Tiểu Lam bây giờ đã là tam giai ma thú. Nhưng mà ra vào Ô Thản Thành trong ngoài cũng không thuận tiện, nếu là Tiểu Y Tiên đi mua sắm vật tư thời điểm, bị người để mắt tới, Tiểu Lam lại không ở bên người liền xong rồi. Chuyện này, hắn đã cùng rơi trước kia nói xong rồi. Một năm, chiếu cố Tiểu Y Tiên thời gian một năm, hắn liền trợ giúp rơi trước kia đột phá tứ phẩm luyện dược sư. Vị lão nhân này không cách nào đột phá nguyên nhân hắn đã biết, vừa vặn dùng cái này để cho hắn chăm sóc Tiểu Y Tiên. Khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cũng tinh tế suy tính qua rơi trước kia, đáng giá tín nhiệm. Cái gì ca ca phải ly khai Ô Thản Thành, Tiểu Y Tiên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nàng sớm đã thích ứng cùng Tô Vân cùng một chỗ sinh hoạt, bây giờ Tô Vân đột nhiên nói phải ly khai, nàng có chút không biết làm sao. Ca ca là không phải ghét bỏ Tiên Nhi không có, nghĩ vứt bỏ Tiên Nhi, trong mắt Tiểu Y Tiên lập lòe lệ quang, nhìn chằm chằm Tô Vân nhìn thấy. Như thế sẽ đâu, Tiên Nhi khả ái như vậy, ca ca làm sao lại bỏ lại Tiên Nhi mặc kệ đâu. Tô Vân lấy tay lau sạch lấy Tiểu Y Tiên nước mắt trên mặt, an ủi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 55 đột phá cửu tinh đại đấu sư, vậy ca ca tại sao muốn rời đi Ô Thản Thành, còn không mang lên Tiên Nhi? Tiểu Y Tiên tùy ý Tô Vân đại thủ khẽ vuốt khuôn mặt của nàng. Bởi vì nơi đó rất nguy hiểm, ca ca không có cách nào bảo hộ Tiên Nhi an toàn a, Tô Vân giải thích nói. Ca ca địa phương muốn đi, so Ô Thản Thành nguy hiểm nhiều, có rất nhiều ma thú cấp 4, thậm chí còn có ma thú cấp 5, có thật không? Tiểu Y Tiên ánh mắt nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Vân ánh mắt. Tô Vân cười khổ một tiếng, ca ca như thế sẽ lừa gạt Tiên Nhi đâu, đương nhiên là thật sự, thế nhưng là, vì cái gì ca ca giúp Tiểu Lam tăng cao thực lực, nhưng mà không giúp ta đây, ca ca rõ ràng lợi hại như vậy, thậm chí có thể đem Tiểu Lam từ nhất giai ma thú biến thành tam giai ma thú, vì cái gì liền mặc kệ ta, nghe vậy, Tô Vân có chút trầm mặc. Tiểu Y Tiên vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Vân ánh mắt, hôm nay nàng nhất định muốn một cái công đạo. Trầm mặc một hồi, Tô Vân vẫn là mở miệng nói. Tiên Nhi, ngươi là ca ca người thân nhất, nếu như có thể, ca ca nhất định sẽ giúp Tiên Nhi tăng cao thực lực, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Tiên Nhi nguyện ý tin tưởng ca ca sao? Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đối mặt. Thật lâu, Tiểu Y Tiên cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Tiên Nhi tin tưởng ca ca, chỉ là ca ca nhất định muốn trở về. Nghe vậy, Tô Vân cuối cùng thở dài một hơi, Tiểu Nha đầu trưởng thành, có mình ý nghĩ. Tô Vân trong lòng thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm, chỉ là giống như hắn nói tới, bây giờ còn chưa phải lúc. Tiểu Y Tiên chỉnh lý trang dung, cùng Tô Vân đi tới rơi trước kia trong nhà. Sau một thời gian ngắn, tới, nhìn thấy thân ảnh của hai người, rơi trước kia trên mặt thoáng qua nụ cười hiền lành. Rơi lão, đứa nhỏ này, trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi, rơi trước kia đánh giá Tô Vân bên cạnh tiểu nữ hài, gật gật đầu. Phía trước liền đã nói, ta nhất định sẽ đem nàng chiếu cố tốt, chờ ta trở lại sau đó, nhất định trợ rơi lão thành vị tứ phẩm luyện dược sư. Lúc này, ở trên bầu trời, đi theo hai người Tiểu Lam cũng bay đến mặt đất. Đây là ta nuôi dưỡng Lam ưng, cũng kính nhờ, rơi trước kia nghe vậy hơi kinh ngạc. Không hổ là tứ phẩm luyện dược sư. Lại còn nuôi dưỡng một cái tam giai lam ưng. Hảo, gật gật đầu, Tô Vân lại cùng Tiểu Y Tiên giao phó hai câu, rời đi. Tiểu Y Tiên nhìn xem Tô Vân bóng lưng có chút không muốn. Tốt, hài tử, cùng ta đi vào đi. Lão già ta nha, nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Ngươi nếu không để ý, có thể đem ở đây xem như nhà của mình. Rời trước kia, trên thân mang theo làm cho người thân cận khí tức, đối với Tiểu Y Tiên nói. Tốt, lão gia gia, nghe vậy. Rời trước kia trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười hiền lành. Về đến trong nhà, Tô Vân cũng có chút không nỡ lòng bỏ Tiểu Y Tiên, chỉ là hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một tháng sau, một cổ khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong phòng. Tô Vân từ trên giường đứng dậy, duỗi lưng một cái, xương cốt rung động đùng đùng. Hắn đã hai tháng không có ra cửa, trong khoảng thời gian này đều đợi trong nhà, tu luyện. Toàn tâm toàn ý tu luyện hiệu quả, quả nhiên khác nhau. Cách hắn trở thành bát tinh đại đấu sư, mới qua hai tháng, hắn cũng đã đột phá thành công, trở thành cửu tinh đại đấu sư. Phía trước Tiểu Y Tiên vẫn còn ở thời điểm, hắn còn cần bồi Tiểu Y Tiên giải buồn, mỗi ngày đều phải tốn không thiếu thời gian ở trên người nàng. Tô Vân đem nàng nhanh như vậy liền ủy thác cho rơi trước kia, chưa chắc không có tầng này nguyên nhân. Ly biệt là vì tốt hơn gặp lại. Tô Vân gặm lương khô, đã bắt đầu hoài niệm Tiểu Y Tiên mỗi ngày chú tâm chuẩn bị đồ ăn. Trước kia dựa theo dự tính, hắn đột phá đấu linh hẳn là còn muốn thời gian 5 tháng. Nhưng bây giờ nhanh như vậy liền trở thành cửu tinh đại đấu sư, ngược lại là hẳn là không cần thời gian dài như vậy. Tô Vân trong sân thấu sẽ khí, liền lập tức về đến phòng, bắt đầu tu luyện. Một mình hắn thời điểm, cũng không có gì hoạt động giải trí, giống như còn không có gặp phải Tiểu Y Tiên. Hơi nghỉ ngơi, lại lần nữa lâm vào khổ tu. Thời gian ung dung, lại qua hai tháng. Tô Vân đấu khí trong cơ thể tràn đầy, lại lần nữa xu hướng bảo hòa, hắn đã cảm nhận được rõ ràng bình cảnh. Tô Vân cảm thụ được thể nội bình cảnh, lâm vào trầm tư. Nếu là dựa vào mài nước công phu, tinh tế rèn luyện, sợ rằng phải lại gần 2 tháng mới có thể đột phá thành công. Nhưng mà hắn bây giờ còn có hai loại khác biện pháp. Đệ nhất, đan dược. Thứ hai, chiến đấu. Hiện tại hắn trên tay còn có một tờ đan phương có thể để hắn đột phá bình cảnh, trở thành đấu linh. Nhưng lúng túng chính là luyện chế loại đan dược này trong dược liệu, có một phần dược liệu cực kỳ hiếm thấy, trên tay hắn không có. Hơn nữa phát động thế lực đi tìm, cũng không thực tế. Phần dược liệu này căn cứ hắn biết, chính là Đông Nam Đại Lục đặc sản. Mà Gia Mã Đế Quốc ở vào Tây Bắc Đại Lục một góc, loại dược liệu này cơ bản không có ở thành phố mặt lưu thông. Tô Vân nhún nhún vai, đi một chuyến nữa Ma Thú Sơn Mạch A. Người tại chiến đấu quá trình bên trong, thể nội đấu khí sẽ kịch liệt khuấy động. Càng là cường độ cao chiến đấu, đấu khí khuấy động càng lợi hại, mà dưới loại tình huống này, thể nội bình cảnh liền sẽ bị rung chuyển, thậm chí xuất hiện vết rách. Nếu là vận khí tốt, thậm chí tại chỗ đột phá cũng không phải là không thể được. Giống như Tiêu Viêm tại trên Già Nam Học Viện Nội Viện thi tuyển. Đương nhiên loại đãi ngộ này hắn là không dám suy nghĩ, chỉ cần bình cảnh xuất hiện vết rách cũng liền đủ. Tô Vân chỉnh lý trang bị, đem trong nhà lương khô để vào trong không gian hệ thống. Cùng một chỗ chuẩn bị hoàn tất sau, liền xuất phát đi tới Ma Thú Sơn Mạch. Cậu không có nghĩa là sợ, giống như hắn lúc trước vừa mới đột phá đấu giả lúc, nếu là có cần, hắn cũng không ngại đặt mình vào hiểm cảnh. Dù sao không gian hệ thống năng lực có chút bút, tại phương diện bảo mệnh, là hệ thống tam đại công năng cũng không sánh bằng. Tô Vân tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, lần này hắn không có ý định chỉ dừng lại ở ngoại vi. Ngoại vi cơ bản không có tứ giai trở lên ma thú. Mà hắn thực lực hôm nay, tam giai ma thú căn bản không cho được hắn bất luận cái gì áp lực. Vượt cấp khiêu chiến căn bản là mỗi vị người xuyên việt thiết yếu kỹ năng, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Vân cũng không có sử dụng tử vân dịch gấp rút lên đường. Ma thú cấp 4 linh trí đã không tính thấp, biết cái gì gọi là liên hợp đối địch. Nhân loại cùng ma thú là thiên nhiên quan hệ đối lập. Nếu là hắn xuất hiện tại bên trong dãy núi ma thú bộ trên bầu trời, một khi bị chú ý tới. Chỉ cần có một cái ma thú hô hét to, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị vô số ma thú vây quanh. Hắn muốn đi đột phá bình cảnh, lại không phải đi tìm đường chết. Giống như là Vân Vận như thế nghênh ngang xông vào, cái kia phải có đủ thực lực. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân đi tới bên trong dãy núi ma thú bộ. Hắn đã thi triển huyền ảnh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.